Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, đuổi kịp Vương Tử Dương. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, Dương Trần trịnh trọng hướng về hư không ôm quyền cúi đầu. Cũng không khỏi phân trần, để tiểu bất điểm cử đi một cái cung, tiểu gia hỏa này, còn 10 phần không tình nguyện. Ia ia chống cự lại, nhưng Dương Trần lại không phải do hắn. Vừa mới nếu không phải vị cường giả kia xuất thủ, tiểu bất điểm sẽ vĩnh viễn rời đi thế giới này. Đối với vị cường giả kia, Dương Trần trong lòng sớm có suy đoán. Nghe nó lời nói, liền không khó nghĩ ra. Người này chính hẳn là huyết ma tàn niệm. Vị cường giả này có thể làm cho truyền thừa chi địa sinh ra kỳ dị chi lực, tiến tới để các đại thế lực thiên kiêu thu hoạch được huyết linh vật dẫn, trợ giúp tiểu bất điểm khôi phục, dễ như trở bàn tay. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần lại nhìn một chút cái này tổn hại trận đài, đem nơi này phát sinh hết thảy thật sâu ghi tạc đáy lòng. Sau đó hắn vẫy tay một cái, cười nói, đi, đi tìm Hứa Linh. Vừa nghe đến muốn đi tìm Hứa Linh, tiểu bất điểm lập tức tinh thần tỉnh táo, lập tức nhảy đến Dương Trần đầu vai, vung nắm tay nhỏ, rất là dáng vẻ lo lắng. Hứa Linh một mực đùa tiểu bất điểm vui vẻ, người sau đối với hắn có hảo cảm, cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Dương Trần thấy thế, hé miệng cười một tiếng, thân hình phi tốc lướt đi, phóng tới tầng tiếp theo huyết hải lối vào phương hướng. Trên đường đi, Dương Trần không ngừng vận chuyển ngự thần tam trọng thiên, hấp thu huyết hải, đem trước diệt hồn trưởng tiêu hao huyết dịch màu xanh, toàn bộ bổ sung mà quay về. Đây là hắn một đại sát chiêu, tuyệt đối phải bảo tồn tại trạng thái đỉnh phong. Rất nhanh, bọn hắn liền đến huyết hải tầng thứ 5, nhưng là nơi này cũng không có Hứa Linh cùng Thất Thải Phượng Hoàng thân ảnh. Dương Trần nhìn quanh một vòng, cũng không có phát hiện nhưng cùng mánh khóe, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ dự cảm không tốt tới. Hứa Linh cùng Thất Thải Phượng Hoàng thực lực, đối với Vương Tử Dương cùng Phi Long, lại phải kém rất nhiều. Lúc trước người trước truy tìm đi qua thời điểm, cũng là ôm hẳn phải chết suy nghĩ. Chúng ta phải nhanh một chút đến tầng tiếp theo huyết hải giới. Dương Trần khẽ chau mày, nhẹ giọng nói ra, tiểu bất điểm không nói hai lời, tay nhỏ hướng về huyết hải nhẹ nhàng tìm tòi, liền cướp đoạt rất nhiều máu biển, tiến vào thể nội, đi theo nó khí tức liền bạo tăng đến ngự hồn cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Vừa mới đột phá tu vi, Dương Trần liền vội vàng mang theo tiểu bất điểm, nhanh chóng rời đi trận đài. Hắn cũng không muốn lại bị huyết sắc khô lâu nhân vây công, mà lại mỗi một tòa trong huyết hải đều có một tôn cường đại vương giả, cực kỳ khó chơi. Cũng may tiểu bất điểm không giống Dương Trần trước đó tu luyện ngự thần tam trọng thiên như vậy, không cách nào động đậy, mà lại tốc độ hấp thu cũng là siêu nhanh. Tại huyết sắc khô lâu nhân phát giác thời điểm, cũng đã rời đi trận đài có mấy chục dặm xa. Đảo mắt, Dương Trần đã đi tới tầng thứ 6 huyết hải giới. Nhưng là nơi này vẫn không có Hứa Linh thân ảnh. Dương Trần lo âu trong lòng, càng phát nồng nặc lên. Không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng đi vào tầng thứ 7. Mà liền tại tiến vào trận đài một sát na, con người của hắn chính là co rụt lại. Chỉ gặp tại một cái khác trận đài bên trong, Hứa Linh còng lưng thân thể, cuốn rúc vào trận đài một góc, mà tại trận đài trung ương, lại có lấy một bộ đã tàn phá thân thể, rõ ràng là Thất Thải Phượng Hoàng. Chỉ là bây giờ nó đã chết đi đã lâu. Dương Trần trong đầu không khỏi hiện ra cái kia ghen ghét tiểu bất điểm xỏa điều. Hắn mặc dù sớm biết sẽ có kết quả như vậy phát sinh, nhưng là chân chính nhìn thấy một sát na, tâm hay là run lên. Ia ia, tiểu bất điểm gặp Hứa Linh như vậy, nhẹ giọng kêu lên, tựa hồ đang an ủi. có thể Dương Trần lại một mực trầm mặc, chỉ có thật mất đi mới biết được loại tư vị đau khổ này đến tột cùng là mãnh liệt dường nào. Đi qua một năm bên trong, hắn chính là thật sâu cảm nhận được loại cảm giác này. Hứa Linh chậm rãi ngẩng đầu, trông thấy Tiểu Bất Điểm một sát na, rõ ràng hai mắt hiện lên một vòng hào quang kỳ dị, nhưng theo sát lấy liền nhanh chóng ảm đạm xuống. Nàng ánh mắt chậm rãi rời về phía Dương Trần, nói ra, nó bởi vì ta mà chết rồi. Ta bây giờ mới biết, nó trong lòng ta là trọng yếu đến cỡ nào. Dương Trần nghe nói, thầm than một tiếng, nói ra, bây giờ có thể làm, chỉ có giết chết Vương Tử Dương. Hứa Linh chậm rãi lắc đầu, nói ra, vô dụng, đầu kia phi long thực lực, hắn quá cường đại, ta nhìn chưa hẳn. Dương Trần ánh mắt bên trong hiện ra một vòng sắc bén chi sắc, nói ra, người trước tiên ở nơi này chờ đợi đi. Hắn Vương Tử Dương muốn thu hoạch được truyền thừa còn không có dễ dàng như vậy. Vừa dứt lời, Dương Trần hướng về Tiểu Bất Điểm vẫy vẫy tay, người sau trong nháy mắt nhảy đến nó đầu vai, cũng đối với Hứa Linh quơ quơ quả đấm, ia ia nói, phảng phất là đang giảng đầu kia phi long giao cho hắn tới đối phó. Đối với Dương Trần cùng Tiểu Bất Điểm cử động, Hứa Linh rõ ràng sững sờ, ánh mắt bên trong hiện ra một vòng vẻ kinh dị. Đi theo hắn liền khiếp sợ phát giác, Tiểu Bất Điểm khí tức vậy mà nhanh chóng bắt đầu tăng mạnh, đảo mắt liền biến thành ngự hồn cảnh thất trọng thiên. Cái này, Hứa Linh rõ ràng sửng sốt một chút, trận đài chung quanh thiên địa chi lực đã sớm bị chia cắt không còn một mảnh. Tiểu Bất Điểm là như thế nào tăng cao tu vi? Thầm nghĩ lấy, nàng dời ánh mắt ý thức nhìn về phía huyết hải, đang có không ít sóng máu nhấp nhô mà ra. Huyết hải giới tầng thứ 8, Dương Trần cùng Tiểu Bất Điểm vừa mới xuất hiện liền cảm nhận được một cỗ cường hoành khí tức ba động từ một bên phun trào ra. Dương Trần hai mắt bên trong bỗng nhiên hiện ra vô tận hàn ý, ánh mắt chậm rãi rời qua đi, liền phát hiện Vương Tử Dương cùng đầu kia phi long. Giờ phút này đầu kia phi long khí tức đang đứng ở ngự hồn cảnh bát trọng thiên đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá ngự hồn cảnh cửu trọng. Thân thể nó đã có gần 9,000 trượng dài, lập tức liền có thể lấy bước vào vạn trượng. Vương Tử Dương đột nhiên cảm nhận được chung quanh trận đài chấn động, nhướng mày, nhìn về phía nơi đó, ánh mắt chính là ngưng tụ, trong miệng nói ra, là ngươi. Hắn vốn cho rằng lại là Hứa Linh cùng cái kia khó chơi thất thải Phượng Hoàng đuổi theo. Trên con đường này, nếu không có bọn hắn tổ chức, hắn đã sớm đến tầng thứ 9 huyết hải giới, mà cái kia thất thải Phượng Hoàng khó chơi trình độ vượt quá tưởng tượng, lại có thể khởi tử hoàn sinh, trọn vẹn giết thứ 9 lần mới hoàn toàn thoát khỏi. Nhưng là hiện tại Dương Trần vậy mà lại đuổi tới, điểm này lại là Vương Tử Dương bất ngờ. Phải biết, huyết hải giới số tầng thế nhưng là đối ứng huyết sắc khô lâu nhân thực lực. Dương Trần một cái không đến ngự hồn cảnh tiểu tử lại có thể đến nơi này, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Một giây sau, Vương Tử Dương con ngươi chính là co rụt lại, bởi vì hắn phát giác tại Dương Trần đầu vai Tiểu Bất Điểm khí tức vậy mà đạt đến ngự hồn cảnh thất trọng đỉnh phong. Tiểu gia hỏa này lúc trước liền đột phá đến tụ nguyên cảnh đều 10 phần khó khăn, làm sao lại trở nên mạnh như thế? Mà lại, Vương Tử Dương rõ ràng nhớ kỹ, hắn chỗ qua mỗi một tầng huyết hải giới, trận đài chung quanh thiên địa chi lực đều bị cướp đoạt không còn. Vậy cái này Tiểu Bất Điểm là thông qua loại nào đường tắt đến tăng cường thực lực? Chẳng lẽ cái này huyết ma truyền thừa chi địa còn có mặt khác ta không biết bí mật? Vương Tử Dương trong mắt quang mang lấp lóe không yên, hắn trầm thấp nói ra, người thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn a. lại có thể đuổi theo. Chỉ bất quá, muốn cùng ta tranh đoạt huyết ma truyền thừa, ngươi không có bất kỳ hy vọng gì. Vừa dứt lời, bên cạnh hắn Phi Long, toàn thân khí tức bỗng nhiên bộc phát ra, thực lực triệt để đạt tới ngự hồn cảnh cửu trọng thiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?